Magician trong thế giới comic. Chương 39, sợ không phải uống còn đồng nước chứ. Góc truyện audio.com. Chấm, xuyên qua rồi chó ba đầu cùng bẫy quỷ ngăn cản. Noe đoàn người nhất thời đi đến một cái cùng phòng dưới đất không khác nhau gì cả địa phương. Rất khó tưởng tượng bọn họ rõ ràng ở lầu 8. Dưới lầu cũng không phải cái gì không ai sử dụng địa phương. Thế nhưng một mực có một cái to lớn như thế không gian. Rất hiển nhiên đây là có người sử dụng ma pháp không gian đối với khu vực này tiến hành rồi cải tạo. Ở cái này thế giới phép thuật, ma pháp không gian cùng thời gian phép thuật thực đã bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu. Càng là ma pháp không gian nghiên cứu đặc biệt rộng rãi. Noe biết tựa hồ là ở thế chiến thứ hai trong lúc thời điểm. Ma pháp không gian cũng đã bắt đầu sử dụng. Thần kỳ động vật đi đâu bên trong nước Mỹ bộ phép thuật. Không phải là ẩn giấu ở một vùng không gian bên trong sao? Hơn nữa trong tương lai, đủ loại không gian sản phẩm cũng lần lượt xuất hiện. Noe đối với những thứ này vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Cho tới thời gian phép thuật, khả năng bởi vì thời gian sự không chắc chắn thực sự quá nhiều rồi. Thậm chí còn có cái gì cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ phân chia. Rất nhiều thứ bất kể là dùng vật lý vẫn là phép thuật đều không có cách nào giải thích rõ ràng. Mà hiện tại duy nhất thời gian phép thuật kết quả, cũng chỉ có một khối đồng hồ quả quýt mà thôi. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Có điều bất kể là ma pháp không gian vẫn là thời gian phép thuật. Đều là như vậy mê người a, Noe cười cợt. Xác thực bất kể là ma pháp không gian vẫn là thời gian phép thuật. Chúng nó có thể đều so với tự nhiên phép thuật muốn hấp dẫn người nhiều lắm. Có điều hai người này phép thuật nhập môn yêu cầu cũng cao đáng sợ. Không phải là Noe cái này nhất giai ma pháp sư có thể làm phải hiểu. Có điều hiện tại không được không có nghĩa là tương lai không được thật sao? Noe nhưng là đối với loại này đặc thù phép thuật phi thường có hứng thú. Càng là thời gian phép thuật cùng ma pháp không gian, Noe cũng không phải không ảo tưởng quá tương lai mình có thể trở thành là có đúng không thời gian hoặc là không gian chúa tể đây. Đương nhiên, ý nghĩ là tốt đẹp thế nhưng quá trình xác thực thấp thỏm. Noe cũng là ngẫm lại được rồi. Dù sao hắn không phải Maresato, có trưởng giả huyết thống, cũng không phải Ancient One đại sư. Cầm trong tay đá thời gian, đi ở âm u phòng khách, Harry cùng John có vẻ tâm tình cũng không phải cao như vậy chướng. Hơn nữa bọn họ đều có chút nghi thần nghi quỷ cảm giác. Mới vừa Harry đối mặt sự tình thật là không phải cái gì tốt được sự tình. Hắn thậm chí đều có chút hối hận tại sao mình muốn cậy mạnh. Nếu như không phải Hermione ra tay phát động phép thuật bắt hắn cho cứu lại. Chỉ sợ hắn hiện tại đã bị bẫy quỷ giết chết chứ. Như vậy hồi ức thực sự quá tệ. Gay gâu đến Harry căn bản là không muốn lại đi hồi tưởng. Bỗng nhiên, hắn nghe được giữa bầu trời truyền đến từng trận tiếng vang. Điều này làm cho Harry bản có thể bắt đầu sốt sắng lên đến. Thậm chí cái tên này còn đem ma chú đều cho rút ra. Đứng ở bên cạnh hắn, John cũng bị sợ hết hồn. Hiện tại bọn họ hai người thật sự có chút như chim sợ cành cong ý tứ. Các ngươi đã nghe chưa? Trên trời tựa hồ có tiếng gì đó. Harry căng thẳng nhìn Noe mọi người. Đương nhiên nghe được, lẽ nào ngươi sẽ không ngẩng đầu nhìn một chút sao? Noe kỳ quái nhìn Harry một chút. Làm sao tiểu tử này bây giờ trở nên như vậy nhát gan? Lớn như vậy tiếng ồn lẽ nào ngươi hiện tại mới phát hiện? Còn có một cây chổi ngay ở phía trước trôi nổi. Này không phải là đã nói cho ngươi ngươi phải làm sao sao? Noe sờ sờ đầu. Sẽ không phải chính mình những người này đem hai người bọn họ ra hòa đả kích đến nhanh không tự tin chứ? Cái kia, xin lỗi, ta, Harry có chút lúng túng chà sát mũi của chính mình. Rất hiển nhiên hắn hiện tại mới gặp phải bốn phía tất cả. Bay lên trời vô số mang theo chìa khóa phi hành vật. Chúng nó xem ra rất sắc bén. Mà bên trong có một cái phi hành vật cánh tựa hồ có hơi vấn đề. Mà trên người nó mang theo chìa khóa cũng cùng hắn phi hành vật có rõ ràng khác nhau. Harry hầu như ngay lập tức liền biết nên lựa chọn thế nào cùng với làm sao đi làm. Có điều chịu đến trước bẫy quỷ đả kích, hắn cũng không có như vậy tự tin chủ động yêu cầu đi làm cái gì. Mất mặt sự tình làm nhiều rồi. Harry cũng không muốn ở mất mặt, vì lẽ đó hắn rất trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Ngạch, ngươi xem ta làm gì? Lẽ nào ngươi không muốn thử một chút? Ngươi nhưng là Hogwarts trẻ trung nhất tay tìm bóng đây. Noe có chút bất ngờ. Thế nhưng các ngươi tựa hồ đối với Quidditch không có chút nào lưu ý. Hơn nữa các ngươi có phải là có càng đơn giản phương pháp? Harry hoàn toàn không hề bị lay động. Hắn cũng không muốn ở làm ngu xuẩn. Được rồi, quả thật có càng tốt hơn phương pháp. Có điều ta còn tưởng rằng ngươi dự định thử xem. Vì lẽ đó không có nói. Dù sao ngươi nhưng là dám ở một điểm không được bẫy quỷ tình huống. Trực diện hắn đây, Noe nhún vai một cái. Cùng lúc đó hắn cũng lấy ra chính mình đũa phép. Đối phó những này phi hành vật xác thực không tính là thật khó. Thậm chí có thể nói này một đường lại đây đều không có cái gì là khó khăn đồ vật. Tùy tiện đổi một cái lớp lớn ra hỏa cũng có thể dễ dàng nghiền ép toàn trường. Dù sao cũng là một hồi cho năm nhất Harry chuẩn bị thí luyện. Dumbledore cũng không dám làm quá lợi hại. Nhưng là Dumbledore e sợ vạn vạn không nghĩ đến chính là Harry vẫn không có bị những này cửa ải dọa đến. Nhưng trực tiếp bị Noe mọi người cho đả kích. Chuyện này chỉ có thể nói dù cho cùng một cấp học sinh. Sự chênh lệch cũng là rõ ràng. Đã như vậy, cái này giao cho ta đi. Noe vừa định nói cái này thực cũng rất đơn giản. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị kết cắt đứt. Chỉ thấy kết rút ra đũa phép. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ ma lực. Rất nhanh hắn đũa phép liền tỏa ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Petrificus Totalus. Theo kết một tiếng quát nhẹ. Hắn đũa phép cũng trong cùng một lúc lập lòe ra một đạo ánh bạc. Bay múa đầy trời phép thuật phi hành vật đang tiếp xúc đến đạo ngân quang này sau trực tiếp toàn bộ cứng lại rồi. Sau đó nhanh chóng từng cái ngút trời mà hàng cả người ngã xuống đất. Làm xong tất cả những thứ này sau, kết trực tiếp thu hồi chính mình đũa phép. Cái kia hời hợt thái độ phảng phất chính mình thật giống chỉ là làm một cái chẳng có gì lạ việc nhỏ bình thường. Harry cùng John thấy cảnh này đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Tình cảnh này đối với bọn họ xung kích tính thực sự quá mạnh mẽ. Petrificus Totalus tuy rằng không tính là cái gì phép thuật cấp cao. Thậm chí bọn họ năm nhất cũng đã bắt đầu học tập. Thế nhưng xem kết như vậy hời hợt trực tiếp đem một đoàn phi hành vật toàn bộ cho hóa đá. Này không phải là một cái dễ dàng sự tình. Phải biết những đồ chơi này nhưng là đang không ngừng bay lượn cũng không tốt nhắm vào. Hơn nữa số lượng của bọn họ khổng lồ cũng không thể từng cái đi triển khai ma chú. Như vậy phương pháp đơn giản nhất chính là một cái phạm vi lớn phép thuật. Này muốn tiêu hao ma lực có thể là phi thường khả quan. Nhưng là nhìn kết cái kia một bộ căn bản không đáng kể tư thái. Harry cùng John đều biết cái tên này tuyệt đối không có cái gì tiêu hao quá đại dáng vẻ. Dù cho không phải một cái thứ như vậy cảm khái. Thế nhưng trong bọn họ tâm vẫn là không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Này CMN đến cùng là quái vật gì? Đây thực sự là năm nhất học sinh có thể làm được. Người sợ không phải uống còn đồng nước chứ. Rất đáng tiếc, kết cũng không biết hai người này ý nghĩ. Nếu như hắn biết rồi nhất định sẽ phi thường xem thường nói cho bọn họ biết. Ta cái này gọi là uống còn đồng nước. Người sợ là chưa từng thấy tăng thêm sự kinh khủng ra hỏa chứ. Noe tên kia, mới thật sự là xem uống còn đồng nước được rồi, cách chương.